Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, The Matrix. Đây là Transformer hai bên trong xuất hiện Grindor A. Nhìn xem thi thể của nó nửa ngày. Tô Thánh nhận ra, không có cách, trừ bỏ mấy cái tương đối đặc sắc, tương đối dễ nhận. Còn lại biến hình sau cảm giác đều không khác mấy, trong lúc nhất thời xác thực khó mà phân biệt ai là ai. Cái này Grindor nghe nói là chiến thuật dự phán đại sư cùng cận thân chiến đấu chuyên gia. Nhưng thoạt nhìn cũng không có thổi như vậy thần. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh đem Grindor thi thể trực tiếp đưa về trong phòng thí nghiệm. Những cái này Transformer thi thể đều là đồ tốt. Grindor chắc chắn sẽ không hành động đơn độc. Nói cách khác nơi này hẳn còn có mặt khác Decepticon A. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía rất nhanh xác định dây vị trí tiếp theo bay đi. Một lát sau, sa mạc bên trong, dây đã cởi bỏ dù nhảy cầm trong tay súng lục xem ra tựa hồ là dự định tìm kiếm Tô Thánh. Nhìn thấy Tô Thánh từ đằng xa bay tới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rơi xuống đất, đem chiến giáp biến trở về vòng tay hình thái. Tô Thánh hướng dây cười nói, ngươi không sao chứ? Dây lắc đầu nhìn một chút, Tô Thánh tay nói, ta không sao, ngươi đây, ngươi xem ta dáng vẻ giống có chuyện gì sao? Tô Thánh cười cười, vừa rồi chúng ta bị Decepticon tập kích. Nơi này hẳn còn có mặt khác Decepticon, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Dây trầm giọng nói, Tô Thánh nhún nhún vai, tùy ngươi. Nói xong hắn phân biệt phương hướng cùng khoảng cách, cách địa phương hắn muốn đi không xa. Hắn là tìm đến The Matrix cùng với Matrix of Leadership. The Matrix đương nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là Transformer bên trong đồ tốt. Bằng không mà nói lãnh tụ cấp The Fallen cũng sẽ không vẫn muốn tìm tới. Về phần Matrix of Leadership, đối với cái này ma trận Tô Thánh kỳ thật không quá để ý. Nhưng hắn muốn làm rõ ràng cái này ma trận nguyên lý. Đồ chơi này thế nhưng là lấy hành tinh làm đơn vị vũ khí. Ở Tô Thánh nắm giữ rất nhiều ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật bên trong cũng không có mấy cái uy lực so với cái này càng mạnh. Tuy nhiên cái này ma trận mục đích chủ yếu là vì chế tạo Ospark. Nhưng lực sát thương lại vô cùng kinh người. Sa mạc nhiệt độ cao để cho người ta mồ hôi chảy ròng. Dây đã đem âu phục áo khoác cởi xuống ném. Ngay từ đầu vẫn chỉ là ăn mặc áo sơ mi, nhưng đi không bao lâu dứt khoát đem áo sơ mi cũng thoát. Thân trên chỉ mặc một bộ màu đen vận động nội y. Thoạt nhìn cũng không dụ hoặc ngược lại có loại già dặn cảm giác. Sa mạc hành tẩu vốn liền khó khăn lại tăng thêm nóng rực khí trời. Không bao lâu liền đã mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi ở trên người không ngừng chảy xuôi nhưng nàng lại không kêu khổ kêu mệt yên lặng đi theo Tô Thánh, xem như quân nhân, dây phát hiện Tô Thánh thể lực tựa hồ cực kỳ tốt. Không chút nào gặp vẻ mệt mỏi, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có mấy giọt. Cái này có chút không quá bình thường. Nàng bước nhanh hơn cùng lên Tô Thánh, vừa mới tới gần liền phát hiện có chút không giống. Bên cạnh hắn vậy mà xuất khí mát mẻ, phảng phất từ trong lò lửa trong nháy mắt đi tới mở ra cái máy điều hòa không khí gian phòng bên. Trong tượng như, dây không có hỏi nhiều, nàng phát hiện mình vị này đại lão bản càng ngày càng thần bí. Bất chi bất giác, khoảng một giờ sau, hai người tới một cái to lớn vứt bỏ miếu thờ. Nói là miếu thờ kỳ thật càng giống là lợi dụng ngọn núi đào lên kiến trúc. Tương tự kiến trúc như vậy kề bên này còn rất nhiều. Tượng trưng cho Ai Cập văn minh cổ xưa. Hô, miếu thờ bóng tối dây thở dài ra một hơi ngồi xuống nhìn về phía Tô Thánh. Chúng ta đến cùng tới. Nơi này làm gì? Tìm đồ, tìm một dạng đối với Transformer mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Mở đầu Decepticon bắt Sam muốn mổ sọ lấy ra tình báo. Sam đào thoát sau tìm được một cái cổ lão Decepticon biết được liên quan tới Matrix of Leadership The Matrix tin tức. Hắn nghĩ dùng The Matrix phục sinh bị Megatron giết chết Optimus Prime. Nhiều lần khó khăn trắc trở cuối cùng là thành công. Cuối cùng Optimus Prime cùng phản bội Decepticon hàng ngũ Z-Fire hợp thể đánh bại Megatron cùng Megatronus. Bất quá bây giờ tình huống sớm cũng đã phát sinh biến hóa. Tô Thánh nhìn qua điện ảnh đương nhiên không cần như vậy phí lực đi tìm đến cùng ở vị trí nào. The Matrix ngay tại phía sau mình miếu thờ bên trong. Tô Thánh quay người tiến vào miếu thờ. Đây là một cái không tính quá lớn phong bế không gian. Trừ bỏ vách tường loang lổ không có cái gì. Dây cùng theo vào bốn phía nhìn xem, bỗng nhiên nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện Tô Thánh vậy mà dùng nắm đấm đập nện một mặt vách tường. Vách tường toái thạch hơi hơi chóc ra. Xuất hiện một cái hố sâu. Người không phải dùng nắm đấm đánh nát nó à? Cái này không thể nào. Dây đề nghị, người còn không bằng ăn mặc chiến y đây. Dạng này hiệu quả tốt hơn. Tô Thánh quay đầu nhìn một chút, dây lắc đầu. Chiến y chỉ có thể hạn chế ta thực lực, cũng sẽ không đề cao. Hơn nữa cái này tường mặc dù so sánh ta trong tưởng tượng thâm hậu một chút, nhưng không có gì khác biệt. Nói xong Tô Thánh lần nữa giơ lên nắm đấm. Một quyền rơi xuống trong nháy mắt có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Bất ngờ không kịp đề phòng dây lảo đảo ngã xuống, nóc bằng bên trên cho bụi nhao nhao rơi xuống, bị Tô Thánh đánh trúng toàn bộ vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Một cái có chút mờ tối cửa động trong nháy mắt lộ ra. Ở dây ánh mắt kinh ngạc, Tô Thánh đã chui vào, bên trong, rõ ràng là một cái cơ giới thể không gian kỳ dị. Ở một cái có hình tròn mấy đạo máy móc trụ trung ương. Một mai giống như phi đao tựa như đồ vật an tĩnh nằm ở phía trên. Tô Thánh không có gấp đi lấy. Đây chính là ngươi thứ muốn tìm. Tại sao không đi cầm? Dây theo sau tò mò hỏi. Tô Thánh không nói chuyện. Trong phim ảnh Sam vừa mới đụng thứ này liền trực tiếp bể hạt cát. Về sau Sam hôn mê gặp được mấy cái hy sinh lãnh tụ. Nhận định Sam thân phận sau mới một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Nói có linh hồn khả năng khoa trương một điểm, dù sao cũng là phim khoa học viễn tưởng cũng không phải linh dị điện ảnh. Nhưng cái này The Matrix đúng trọng tâm nhất định có một loại nào đó hệ thống hoặc là chương trình. Tô Thánh từ từ giơ tay lên hướng về phía The Matrix. Trong phút chốc, The Matrix bốn phía xuất hiện một tầng màu xanh nhạt vòng sáng. Vòng sáng đem hắn bọc lại sau vậy mà từ từ bay lên. Bay đến Tô Thánh trong tay, một màn này để dây càng thêm kinh hãi, không có vỡ, liền mang ý nghĩa mặc kệ bên trong có cái gì chương trình làm sao biến hóa. Nhưng còn muốn tuân theo cơ bản từ trường pháp tắc, Tô Thánh cười cười một cái tay khác mở ra sóng, chấn động lỗ sâu, hơi nhỏ tầng mây quay cuồng, The Matrix trực tiếp bị đưa tiến vào, làm xong một cái, còn có một cái. Tô Thánh cười khẽ đóng lại lỗ sâu vỗ vỗ trợn mắt hốc mồm dây, đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.